mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 nhị cấp tang thi, tu, nhìn Lục Văn Ngạn thân thể cùng tinh thần đều nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa không hề bị đến chính mình tinh thần công kích tác dụng. Chu Mai Hắc gầy trên mặt lộ ra càng vì phẫn nộ thần sắc. Nàng đột nhiên lui về phía sau một bước, từ trong lòng ngực móc ra một phen chủy thủ để ở trên mặt đất một cái bị trói chặt tay chân nam hài. Tử trên cổ, đừng tới đây. Nếu không ta liền giết hắn. Chu Mai ánh mắt giống như một cái rắn độc nhìn thẳng hai người. Trong tay đao hơi hơi dùng sức, nam hài trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Không ai sẽ hoài nghi giọng nói của nàng nghiêm túc, bị đao chống lại cổ nam hài chỉ có 10 tuổi tà. Hữu tuổi tác, cốt xấu như sai, giờ phút này sợ tới mức cả người phát run. Một bên trên mặt đất bị chém tới tay chân nam nhân rơi lệ đầy mặt mà nhìn Lục Văn Ngạn cùng Triệu. Hoành Bác trong miệng phát ra thê lương nức nở thanh. Xem ra cái này nam hài hẳn là nam nhân nhi tử, nhìn này đối phụ tử thê thảm bộ dáng. Lục Văn Ngạn cùng Triệu Hoành Bác trong lòng đều dâng lên một cổ lửa giận. Hiện giờ đã tới rồi mà thế, nơi nơi đều là ăn thịt người tang thi, những người này chẳng những không đoàn kết lên, ngược lại đối đồng loại đau hạ sát thủ, quả thực phát rồ tới rồi cực điểm mơ siêu, ngươi muốn thế nào? Lục Văn Ngạn lạnh giọng hỏi, hừ, ngươi cũng là dị năng giả đi, ngươi năng lực là cái gì? Chu Mai híp mắt nhìn về phía hắn, chữa khỏi, vừa rồi chính mình dùng kỹ năng chữa thương tình. Hình đã bị nàng xem ở trong mắt, đã không cần phải tiếp tục che giấu, quả nhiên. Chu Mai trong mắt hiện lên một cổ mừng như điên, ngươi lập tức cho ta chữa khỏi ta thương. Có thể, Lục Văn Ngạn vui vẻ đáp ứng, Lục ca. Triệu Hoành Bác lôi kéo hắn vạt áo, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Triệu Hoành Bác đảo không phải không đem cái kia tiểu nam hài an nguy đương hồi sự. Mà là biết nếu đem nữ nhân này chữa khỏi, mọi người ngược lại sẽ càng nguy hiểm mơ siêu. Lục Văn Ngạn vỗ vỗ hắn tay. Tỏ vẻ chính mình trong lòng hiểu rõ, Lục Văn Ngạn hơi hơi nâng lên tay. Chu Mai lại lộ ra cảnh giác biểu tình nói, người trước tiên ở ngươi bên cạnh người kia trên người đồng dạng đau lại chữa khỏi hắn. Lục Văn Ngạn thở dài, nữ nhân này cảnh giác tâm cũng thật không nhỏ, bất quá bọn họ hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể làm như vậy, Triệu Hoành Bác không chút khách khí ở chính mình trên tay cắt một đao. Mới vừa cảm giác được đau đớn không bao lâu, một đạo lục quang rơi xuống, một cổ mát lạnh cảm giác dũng mãnh vào miệng vết thương. Miệng vết thương liền nhanh chóng phục hồi như cũ, mau cho ta trị. Chu Mai thấy thế thoáng yên tâm, đồng ý Lục Văn Ngạn cho chính mình trị liệu, đồng thời không quên uy hiếp nói, ngươi đừng sằng bậy, nếu không ta liền giết chết hắn. Ta minh bạch. Lục Văn Ngạn khẽ cười một tiếng, một đạo lục mang từ lòng bàn tay phát ra, Chu Mai bả vai miệng vết thương dần dần bắt đầu khép lại, miệng vết thương không hề nóng rát đau đớn. Chu Mai biểu tình dần dần thả lỏng xuống dưới. Cũng không có chú ý tới có một cây màu lam tế châm theo lục quang cùng nhau hoàn toàn đi vào thân. Thể của nàng, vì thế đương Lục Văn Ngạn bỗng nhiên mại động cước bước chiều nàng đi đến khi. Nàng lớn tiếng quát ngăn nói, đừng tới đây, để ý ta, nàng nói bỗng nhiên biểu tình biến đổi. Cả khuôn mặt bởi vì lửa giận mà vặn vẹo, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, ngươi cư nhiên dám ám toán ta. Ngươi cái hỗn đàn, rốt cuộc làm cái gì? Lục Văn Ngạn bảo trì mỉm cười đi vào nàng trước người. Duỗi tay dễ như trở bàn tay liền đem nàng trong tay chủy thủ đoạt xuống dưới. Trở tay đâm vào nàng ngực, rồi sau đó đem hài tử từ nàng trong tay cứu ra tới. Triệu Hoành Bác cũng lập tức tiến lên. Ngồi xổm xuống thân là những cái đó bị trói chặt người mở trói, đừng tưởng rằng các ngươi thắng. Nữ nhân che lại ngực thương chỗ ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng thốt ra máu tươi, nhưng ánh mắt như cũ tàn nhẫn nói, ngay sau đó. Từ cách vách nhà ở truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm siêu. Triệu Hoành Bác lắp bắp kinh hãi. Bưng lên súng liền tưởng đi ra ngoài, ngô ngô ngô. Một cái miệng bị lấp kín nữ nhân nghe tiếng lập tức kích động lớn tiếng kêu lên. Lục Văn Ngạn thấy thế chạy nhanh thế hắn đem trong miệng tắc mảnh vài cấp cởi bỏ, có tang thi. Nữ nhân miệng mới vừa được đến tự do, liền lạnh giọng hét lên, cái gì? Tang thi, Lục Văn Ngạn nhíu mày. Hắn vừa rồi tiến vào thời điểm xem bản đồ rõ ràng không có biểu hiện điểm đỏ. Nơi này sao có thể sẽ có tang thi? Sẽ ẩn thân tang thi? À, cẩn thận, nữ nhân hoảng sợ nhìn đi tới cửa Triệu Hoành Bác không hề dự triệu ngã xuống. Bụng bị thứ gì cấp xuyên thủng, máu tươi đại lượng trào ra, hiển hách, một cái hơi mang hưng phấn cảm giác khàn khàn tiếng hô vang lên. Đó là chỉ có tang thi mới có thể phát ra thanh âm siêu terrain người bị máu tươi phun tung tóe đến. Trong không khí mơ hồ có một đạo trong suốt ấu tiểu thân ảnh đứng ở Triệu Hoành Bác bên cạnh. Tiểu bác, Lục Văn Ngạn lập tức dùng diệu thủ hồi xuân, giúp hắn cầm máu chữa thương, đồng thời giơ súng lên đối với cái kia trong suốt thân ảnh phương hướng bắn phá. Khiến cho cái kia sẽ ẩn thân tang thi rời đi Triệu Hoành Bác bên người, giống. Cái kia biến dị tang thi phát ra một tiếng phẫn nộ chu lên. Sau đó hoàn toàn biến mất ở trong không khí, bỗng nhiên. Một đạo gió lạnh nghênh diện đánh úp lại. Lục Văn Ngạn phản ứng cực nhanh mà lui ra phía sau một bước. Nhưng tang thi lợi chảo vẫn là chảo bị thương cánh tay hắn. Máu tươi vẩy ra. Tang thi thân hình lại mơ hồ xuất hiện một chút quái vật tên. Biến dị tang đi được tính cấp bậc, nhị cấp đặc thù hệ sinh mệnh giá trị, 60.000 phần 60.000 kỹ lực giá trị, 8.000 phần 8.000 Lục Văn Ngạn lập tức nắm chặt thời cơ xem xét hắn tin tức. Không nghĩ tới cái này tang thi thế nhưng là nhị cấp biến dị. Huyết hậu phòng cao, còn có thể đủ ẩn thân. Trách không được bản đồ không có biểu hiện hắn tồn tại. Nhị cấp tang thi tốc độ phi thường mau, cư nhiên có thể lập tức từ cửa nhảy đến hắn trước mặt tiến hành đánh lén, ngay sau đó. Một cổ ấm áp chất lỏng đột nhiên phun hắn vẻ mặt. Lục Văn Ngạn còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy vừa rồi cái kia ra tiếng nhắc nhở bọn họ nữ nhân đã bị tang thi cắn đứt cổ. Liền hừ cũng chưa có thể hừ một tiếng liền chết đi, tang thi lập tức chui đầu vào nữ nhân thi thể. Thượng gặm cắn lên, đại lượng máu tươi khiến cho tang thi thân ảnh trở nên càng thêm rõ ràng lên. Chỉ thấy hắn ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng, tứ chi giống như que diêm bổng giống nhau tinh tế, nhưng đầu lớn như đấu, tiêu chuẩn đầu to tiểu thân thể, một đôi hơi hơi hướng ra phía ngoài sông ra tròng mắt. Tản ra khiếp người hồng quang, thử một ngụm sắc bén nha, so chứ danh khủng bố điện ảnh chú oán tiểu nam hài còn muốn khủng bố cái mấy chục lần, ha ha. Chu Mai cuồng loạn cười lại phun ra một búng máu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ấu tiểu tang thi. Trong miệng lẩm bẩm nói, giết hắn là dị năng giả, ăn hắn ngươi lại có thể thăng cấp, tiểu tang thi nghe tiếng ngẩng đầu lên. Trong miệng còn nhai một khối huyết nhục, cả người đều dính đầy vết máu. Hắn nhìn thẳng Lục Văn Ngạn, trong mắt hồng quang càng sâu. Sau đó hắn thân ảnh liền đột nhiên biến mất tại chỗ, Lục Văn Ngạn ở dụng tâm trung thầm kêu không tốt. Từ bao vây chung lấy ra quân đao, một bên nhanh chóng múa may bảo vệ chính mình yếu hại. Một bên ở tự hỏi ứng đối phương pháp. Đồng thời không giấu vết về phía Triệu Hoành Bắc phương hướng di động. A, phía trước bị Lục Văn Ngạn từ Chu Mai trong tay cứu ra tiểu nam hài kêu thảm thiết một tiếng. Cánh tay hắn bị kia chỉ tiểu tang thi cắp cắn, tức khắc bị xé đi một khối to thịt, máu tươi phun trào mà ra, bị máu tươi phun tiểu tang thi thân hình lại lần nữa loáng thoáng xuất hiện. Lục Văn Ngạn ngay sau đó ném ra ngân châm. Đem kia chỉ tang thi cấp hoãn tốc, chính là kia chỉ tiểu tang thi thân hình chỉ là trì hoãn một cái chớp mắt. Lần thứ hai nhanh chóng mà chiều hai người nhào tới, này chỉ tang thi cấp bậc quá cao, chỉ hành, đối hắn tạo thành hoãn tốc hiệu quả cư nhiên bị hắn cấp triệt tiêu, Lục Văn Ngạn hiểm hiểm địa tránh. Đi tiểu tang thi sắc bén nanh vuốt, trở tay một đao chém vào hắn trên người, không nghĩ tới hắn kia thanh hắc làn da dị thường cứng rắn. Này một đao chỉ là bị thương hắn một chút da thịt mà thôi, bất quá Lục Văn Ngạn cũng không có nhụt. Chí, hắn nhíu lại mi suy tư một hồi. Liền đối với tiểu tang thi sử dụng có thể rơi chậm lại đối phương vật lý lực phòng ngự. Quỷ khóc đằng, sau đó lại lần nữa giơ lên đao đối với hắn chặt bỏ, giống. Tiểu tang thi tay trái cánh tay theo tiếng mà đoạn, tanh hôi máu chảy đầy đất, hắn phát ra thê lương chu lên, đỏ đậm hai mắt hồng cơ hồ sắp lấy máu, ẩn thân. Một bên nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Chu Mai lạnh giọng hô tiểu tang thi ngay sau đó giấu. Đi thân hình, Lục Văn Ngạn không nghĩ tới nữ nhân này đều như vậy còn có thừa lực khống chế tang thi. Sát ý đốn sinh, giơ súng lên đang chuẩn bị trực tiếp kết quả nàng. Lại bị kia chỉ tiểu tang thi đoạt trước, ẩn thân tiểu tang thi đã thoán đến nữ nhân bên cạnh. Một ngụm cắn ở nữ nhân bả vai. Ngang ngược cắn nuốt nổi lên nàng huyết nhục, ha ha. Ăn nhiều một chút, Chu Mai chịu đựng bị cắn xé đau nhức, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng sát ý, trong miệng không được địa đạo. Giết bọn họ, đem bọn họ đều giết sạch. Ha ha ha, tiểu tang thi vùi đầu khổ ăn, sắc bén móng vuốt đâm vào nữ nhân trong bụng, móc ra nàng nội tạng cùng huyết nhục không ngừng mà hướng miệng mình tác. Chu Mai hô hấp dần dần đình chỉ, nhưng dính đầy vết máu trên mặt như cũ vẫn duy trì lực hiện điên cuồng khủng bố tươi cười, như thế. Huyết tinh trường hợp làm Lục Văn Ngạn ghê tởm dục nôn. Nhưng hắn phát hiện theo tiểu tang thi ăn huyết nhục càng nhiều. Cánh tay hắn miệng vết thương dần dần không hề đổ máu. Nguyên bản đã rớt một nửa huyết điều lại thong thả thăng đi lên. Xem ra dị năng giả huyết nhục tác dụng đối với tang thi tới nói. Liền cùng tang thi tinh hạch đối dị năng giả tác dụng không sai biệt là mơ siêu Lục Văn Ngạn tinh. Tường biết không có thể làm cái này tiểu tang thi khôi phục lại. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, hắn chịu đựng dạ dày bộ không khỏe. Đang chuẩn bị giơ súng nhắm chuẩn tiểu tang thi đầu khấu hạ cò súng khi. Một người cao lớn thân ảnh từ cửa vọt tiến vào tới người đúng là bị lưu tại trên xe Lưu Khoan. Hắn đợi nửa ngày không thấy hai người trở về. Đầu tiên là nghe thấy súng thanh không ngừng. Sau lại nghe thấy tang thi giống lên một tiếng. Thật sự là lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Vì thế làm viên dã cùng Hồ Đào giúp Ngô Lỗi cùng nhau nhìn xe. Liền khiêng súng vọt lại đây. Mới vừa vào cửa liền thấy nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Triệu Hoành Bác. Hắn bụng quần áo xé rách, trên mặt đất tràn đầy vết máu. Tuy rằng nhìn không tới miệng vết thương, nhưng hắn biết Triệu Hoành Bác nhất định là bị trọng thương. Lại bị Lục Văn Ngạn cứu, nhưng chính là Lưu Khoan đột nhiên đã đến làm Lục Văn Ngạn phân một chút. Thần, lại hoàn hồn khi, cái kia tiểu tang thi đã lại giấu đi thân hình, cẩn thận. Có cái sẽ ẩn thân tang thi. Lục Văn Ngạn vội vàng ra tiếng nhắc nhở, Lưu Khoan cũng là cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn nhanh chóng bày ra chiến đấu tư thế, cảnh giác chú ý chung quanh động tĩnh. Đương hắn nghe thấy một đạo tiếng xé gió vang lên thời điểm. Hắn đã hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhanh chóng đá ra một chân, chạm vào một tiếng. Một cái ẩn hình vật thể bị Lưu Khoan đá phi. Hung hăng mà đụng vào trên vách tường, trên mặt đất nhỏ giọt vài giọt màu đen tanh hôi huyết tích. Hiển nhiên hắn bị chém đứt cánh tay lại bắt đầu đổ máu, căn cứ địa thượng huyết tích. Lục Văn Ngạn xác định tiểu tang thi vị trí, trong tay súng lại là một trận bắn phá, trên mặt đất máu đen lại gia tăng rồi không ít, giống. Tiểu tang thi giống giận một tiếng, Lưu Khoan chỉ cảm thấy chính mình bị thứ gì đụng phải một chút. Liền mơ hồ nhìn đến một bóng hình chạy trốn đi ra ngoài. Hết chương.